Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 100, mắt nhìn xuyên tường lập huy. Cầm lên nặng nề quyển sách, ám dạ tùy tiện lật nhìn một đêm. Đơn giản nhìn mấy lần sau nói: Can tương mạc tà truyền thuyết. Can tương mạc tà, trong truyền thuyết cực kỳ có tà tính hai cây kiếm. Một cái hoạt náo viên thất thanh nói, theo ám dạ lật xem đêm hôm ấy, Trương Bân mở ra mắt nhìn xuyên tường, thậm chí ngay cả trong đêm tối áo sơ mi cũng nhìn một cái không sót gì. Kiếm khách không có làm nhiều trầm ngâm. Can tương mạc tà là chiến quốc thập kiếm bên trong kỳ lạ nhất tính hai cây. Có thể nói này hai cây là mỗi cái hiệp hội hội viên cũng sẽ bỏ công sức nghiên cứu hai cây. Can tương mạc tà là chiến quốc hai vị nổi danh đúc kiếm đại sư. Truyền thuyết lúc ấy một nước chi chủ lấy được một cái thiên thạch vũ trụ. Chân ái phi thường, cố ý danh nhân mời tới kiện tướng cùng mạc tà hai vị. Kiện tướng cùng mạc tà hai người gặp được. Bực này tài liệu thập phần động tâm. Lúc này đáp ứng đúc, 77 đến 49 nhật lại xác định tại cuối cùng một bước tu trí bên trên. Đầu qua 10 ngày đại hỏa không, rừng thiêu đốt, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến thêm một bước. Cuối cùng kiện tướng cùng mạc tà tẫn nhiên lấy thân đúc kiếm. Người sống tế kiếm tiền cổ không có, rốt cuộc đúc thành rồi này hai cây thần binh lợi khí. Ám dạ nghe xong gật đầu một cái, nhưng là cùng trong sách thua không kém chút nào. Có thể thấy kiếm khách tên nhưng là không phải là lãng đắc hư danh. Mặc dù Trương Bân không thích kiếm làm người, nhưng đối với hắn học thức hay lại là đồng ý. Chỉ tiếc học thuật bất chính, đem suy nghĩ dùng sai lầm rồi địa phương. Ám dạ lại đem thiên chương từ nay về sau lật lần. Lại nói, Việt Vương kiếm. Mắt nhìn xuyên tường rất nhanh thì đem một chương này nội dung nhìn một lần. Rồi sau đó này toàn bộ thiên chương đều thấy một lần. Kiếm khách rất có khí độ không có thúc giục Trương Bân. Nhưng hắn xem ra Trương Bân chính là kéo dài tới ngày mai cũng là một thua. Lấy mình ngắn công sở trường. Không thua mới là lạ. Trương Bân trong lòng có dự tính. Không có trả lời ngay. Mà là nhìn kiếm khách nói. Nếu như Huệ làm sao đây? Là lại so với hay lại là như thế nào? Kiếm khách phảng phất nghe được một cái buồn cười trò cười như thế. Diễu cợt hai tiếng, nói, ngươi còn muốn Huệ, chính là Huệ cũng là ta thua. Trương Bân các loại chính là hắn những lời này. Bàn về vũ khí lạnh kiến thức Trương Bân thừa nhận không phải là kiếm khách đối thủ. Mà có thể cùng hắn chống lại đơn giản chính là mượn thấu thị kỹ năng hiệu quả. Nhưng kỹ năng là cần thời gian nguội xuống. Nếu như kiếm khách không kết thúc dây dưa tiếp sớm muộn sa sút. Trương Bân thái độ chọc giận kiếm khách. Cái này ở Trương Bân trong dự liệu một người tại hắn thuộc về trong lãnh vực luôn là tự phụ. Đây là tất nhiên cũng chuyện tệ đoan. Nhưng có rất ít người có thể ngoại lệ. Kiếm khách tự nhiên cũng không ngoại lệ. Việt Vương câu tiễn bại vào ngô, làm nô, trong nhà treo một kiếm, là viết Việt Vương kiếm, mà càng đi phá thành với ngô, kiếm chi thiên hạ đều biết. Trương Bân một chữ không kém trực tiếp đối chiếu quyển sách nói ra. Vốn là muốn liền dấu chấm câu phù hiệu cũng mang ra ngoài. Lại suy nghĩ một chút này có chút quá khi dễ người rồi. Người ăn gian, thế nào khả năng có người nhìn một lần là có thể một chữ không kém nói ra. Người khẳng định ăn gian, kiếm khách không bình tĩnh lại được rồi. Thế này thì quá mức rồi. Việt Vương là hắn thần tượng, kia nằm gai nếm mật sự tích để cho kiếm khách tràn đầy đồng cảm. Thậm chí kiếm khách còn lời nói số tiền lớn mua cao bắt trước Việt Vương kiếm. Đặt ở trong nhà cung. Đối với Việt Vương rồi giải kiếm khách là quen thuộc nhất. Thậm chí cái này quen thuộc không đơn thuần bao gồm hắn bội kiếm. Mà là bao gồm nhân. Việt Vương hết thảy hắn đều tốn đại khí lực đi lật xem nặng nề cổ tịch tài liệu. Làm Trương Bân vừa mở miệng thời điểm. kiếm khách cũng biết Trương Bân thật có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Các loại Trương Bân nói xong, kiếm khách trực tiếp phát điên. Ngươi đây là ý gì? Nghĩ ra, đường đường một cái đại truyền bá lại vô này vô liêm sỉ. Thôi chơi xấu, ngươi đem nơi này trở thành cái gì? Ngươi đem ám dạ trọng tài trở thành nhị đường bãi thiết a hát. Ngươi đem người xem coi thành loại đần độn rồi a hát. Rất lợi hại Trương Bân, bưng thật là một cái linh nha lị sỉ. Thuận liền theo đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, không chút lưu tình đối với kiếm khách tiến hành đả kích. Ám dạ nhìn trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là nhân khí lên cao nhanh nhất hoạt náo viên. Hắn có phần thực lực này, một loại hoạt náo viên vô tội nằm cũng trúng đạn, bị đeo lên tâng bốc, muốn phải lấy xuống coi như không dễ dàng. Đồng ý quan điểm lời nói đó chính là thừa nhận kiếm khách đạo đức thấp kém. Nhưng nếu là không đồng ý lời nói kia trực tiếp thành loại đần độn, để cho bọn họ thừa nhận mình suy nghĩ có vấn đề, kia chỉ định không thực tế, đến lúc này cũng chỉ có thể bỏ qua kiếm khách rồi. Dù sao cùng tự thân so với một cái nhất định thất bại người là không cần thiết ở phóng một cái. Không bỏ đá xuống giếng đã là đặc biệt có nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Ta tuyên bố Trương Văn Vũ chiến thắng. Ám dạ xòe bàn tay ra đối với này Trương Bân nói. Ngươi, các ngươi, ta không phục. Kiếm khách không thể tin được lúc trước hay lại là đồng minh bọn họ. Bây giờ lại nhất trí đưa hắn vứt bỏ. Này bán đồng đội tốc độ cũng quá nhanh đi. Kiếm khách khóc không ra nước mắt. Thật sự là quá khi dễ người rồi. Trương Bân cũng không đề cập với hắn xa cách lúc này tự yêu cầu hắn chấp hành mệnh lệnh. Trương Bân gọi tới phục vụ viên. Đối với nàng dỉ tai mấy câu. Phục vụ viên trong nháy mắt đỏ mặt lên. Nhìn về phía kiếm khách ánh mắt có chút cổ quái. Kiếm khách thấy vậy càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn không cần nghĩ cũng biết Trương Bân nói khẳng định không phải là rất a hát lời khen. Nếu không mà nói con gái người ta biết dùng loại ánh mắt này xem người a hát. Một lát sau phục vụ viên trở lại, hướng về phía Trương Bân gật đầu một cái. Trương Bân đi về phía sân khấu đối với một đám hoạt náo viên nói. Lần đầu gặp mặt, tới quá mức vội vàng, rồi mời mọi người xem nhất đoạn vũ thoát y đi. Xin mời kiếm khách tiên sinh. Âm nhạc, Trương Bân vỗ tay phát ra tiếng. Lộ liễu nghị hoặc âm nhạc vang lên. Nhưng họa phong này chúng hoạt náo viên cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí so với mới vừa rồi kiếm vũ còn phải cay mi mắt. Trương Bân đi về phía trước mặt Hà Thanh Nhã thâm tình nói. Xin thứ lỗi ta đường đột gọi là ngươi nhã. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị cười thật to tiết mục. Tiếp theo còn sẽ có càng thêm tốt hơn nhìn. Hà Thanh Nhã mặt đỏ lên. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Hai tay nheo quần áo. Trương Bân nhìn một cái có triển vọng. Kiềm chế lại kích động trong lòng tâm tình. Dục tốc bất đạt đạo lý hắn biết. Cho nên Trương Bân đã lập ra một bộ kế hoạch. Mỹ viết kỳ danh gọi là bắt tù binh trái tim sách giáo khoa. Sở dĩ kêu danh tự này chính là nghĩ tới cái kia đại thúc lại còn nhớ thù. Trương Bân chuẩn bị hoàn toàn đi phá. Mà cái kế hoạch này chính là đem ra phá vương bài. 5 phút vũ thoát y làm cho cả tụ họp thay đổi tao tức trùng thiên. Chính là Lệ cũng nhìn cười to không ngừng. Phá thiên hoang cho Trương Bân một cái đáng khen. Cũng làm Trương Bân kích động hư rồi. Thậm chí đang muốn không muốn cho Lệ tìm mấy cái nghiêu lang để cho nàng hàng đêm làm tân nương đây. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.